Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462 thu hoạch lớn. T, tương đương, trong lúc nhất thời, Tiết Cự Tượng thống khổ tê tiếng rên vang vọng tại trong tiết dạ. Tiếng kêu kia cực kỳ thê thảm, khiến cho người dùng mình. Tiết Cự Tượng càng là mở to hai mắt nhìn, một đôi đại thủ nắm chắc đầu, tại trong hố lớn đánh lên lan. Hố to biên giới, Dương Xuân Hy yên lặng đứng lặng lấy, được sự giúp đỡ của ánh đăng chỉ lung, nhìn xem chính mình tương lai hồn sủng. Tàu tàu, đừng quá mệt mỏi, cần ta giúp ngươi một chút a. Bên người của nàng, Vinh Đào Đào xông tới, thân mật mở miệng hỏi đến, huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt mạnh thì mạnh vậy, nhưng là đối với hồn võ giả tinh lực tiêu hao khá lớn. Phong hoa tiết nguyệt thế giới mở quá lâu. Hoặc là sử dụng số lần quá tấp nập mà nói. Đối với người thi pháp cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không cần. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Cười nắm ở Vinh Đào Đào bả vai. Vinh Đào Đào vội vàng đứng vững gót chân. Chống lên Dương Xuân Hy thân thể trọng lượng. Nàng nhìn bề ngoài một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng từ dạng này động tác đến xem. Vì dạy dỗ Tiết Cự Tượng. Nàng cũng hẳn là phá hao tổn tâm thần. Xét đến cùng, Dương Xuân Hy là muốn thuần phục Tiết Cự Tượng, mà không phải thuần túy giết chết nó. Thuần dưỡng một cái sinh linh, xa so với phá hủy một cái sinh linh càng thêm khó khăn. Thừa dịp cơ hội, Vinh Đào Đào cũng hướng trong hố sâu đánh giá. Điện đường cấp Tiết Cự Tượng thân dài đại khái chừng 3 thước. Mà theo nó tại trong hố lan lộn động tác đến xem. Nó động tác tốc độ tuyệt đối không so với nhân loại hồn võ giả chậm. Nếu bản thể động tác tốc độ nhanh như vậy, vì cái gì cự nhân hóa đằng sau liền trở nên hành động chậm chạp đâu? Bản thể Tiết Cự Tượng thân thể làn da đồng dạng tàn phá, có bộ phận khu vực phơi bày xương tiết cơ bắp, thậm chí là xương tiết xương cốt. Bất quá cái này cơ bắp nha, có sao nói vậy, là thật xinh đẹp. Nó không giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế khối khối bắp thịt cuồn cuộn. Cái kia một thân hình giọt nước cơ bắp thấy Vinh Đào Đào không ngừng hâm mộ. Cũng mặc cảm, đây mới là một tên chiến sĩ vốn có thân thể. Cường tráng, cường hãn, kiến lăng kiến giác, nãi thối. Cái này cơ bụng, chỉ sợ đều có thể làm ván giặt đồ đến dùng. Sờ lên nhất định lạc lăng, Vinh Đào Đào nói khẽ, tàu tàu. Hắc hắc, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, về sau ca ca ta nếu là chọc ngươi tức giận, ngươi không cần cho hắn bàn phím, ván giặt đồ loại hình, ngươi có thể trực tiếp triệu hoán đi ra Tiết Cự Tượng, để Vinh Dương quỳ cơ bụng, đi, Dương Xuân Hy oán trách giống như trừng Vinh Đào Đào một chút, dùng tiết quỷ thủ bắt lấy nó, ta lại nhìn nó một chút, được rồi, Vinh Đào Đào tay trái vừa nhấc. Một cái cự thủ gắt gao đè xuống Tiết Cự Tượng thân thể. Thậm chí đưa nó thoáng khắc vào lòng đất. Bị cố định trụ Tiết Cự Tượng cực lực giãy giụa lấy. Nếu như không phải đại não bị thương. Nó không đến mức không chịu được như thế. Đường đường điện đường cấp sinh vật. Làm sao có thể bị đại sư cấp tiết quỷ thủ khống chế lại. Ngay tại Tiết Cự Tượng cố gắng phản kháng thời điểm. Trước mắt lại là một đạo ánh mắt kỳ dị lướt qua. Vinh Đào Đào nhìn xem cái kia tại tiết quỷ thủ bên dưới run lẩy bẩy thân thể. Trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Nói thật, Vinh Đào Đào tự nhận là chính mình phi thường cố gắng. Thời khắc đều đang chiến đấu, huấn luyện, nhưng là giống loài ở giữa thiên phú chênh lệch thật là quá lớn. Chính mình như vậy cố gắng hậu thiên huấn luyện, chỉ sợ đều không bằng người nhà dã man trưởng thành. Ô a a a. Tê tâm liệt phế tiếng gào thét lần nữa truyền đến. Như vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ sợ rừng tiết chung quanh không còn dám có bất kỳ hồn thú chú lưu. Mà Tiết Cự Tượng thảm như vậy tiếng kêu. Cũng làm cho Tiết Tiểu Vu vạn phần hoảng sợ. Nàng vậy mà đem cái đầu nhỏ bước vào Lý Liệt trong ngực. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bị nô dịch loại chuyện này. Tiết Tiểu Vu đã thành thói quen. Vô luận là Tiết Cự Tượng. Hay là bọn này đột nhiên xuất hiện người. Trong mắt của nàng đều là cường giả. Nàng đơn giản chính là muốn chuyển di phục vụ mục tiêu thôi. Đương nhiên, cường giả cùng cường giả ở giữa cũng là có khoảng cách. Thời khắc này Tiết Tiểu Vu thậm chí đã bỏ đi ý niệm trốn chạy. Đối với nàng mà nói, Tiết Cự Tượng tựa như là một tòa đại sơn nguy nga. Cơ hồ là không thể chiến thắng, cũng ép tới nàng không thở nổi. Mà bọn này đột nhiên xuất hiện nhân loại, dây leo, nhóm lửa, oanh tạc, bắt sống, thuần dưỡng, từng cái khâu không có khe hở dính liền, như nước chảy mây trôi đồng dạng. Khi nàng chưa lấy lại tinh thần thời điểm, trong lòng tòa kia không cách nào chiến thắng núi lớn, đã sụp đổ sụp đổ. Trên thực tế, đối với Tiết Cự Tượng bị tàn nhẫn ngược đãi, Tiết Tiểu Vu trong lòng chỉ có khoái ý. Đây là tàn nhẫn chủ nô nên được báo ứng. Nhưng lúc này Tiết Tiểu Vu lại càng thêm lo lắng. Lo lắng tính mạng của mình. Lo lắng tương lai của mình. Chúng ta xuống dưới. Hố to biên giới. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng nói ra. Đi. Vinh Đào Đào mang lấy Dương Xuân Hy bả vai. Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên. Mang theo nàng nhảy xuống trong hố. Vinh Đào Đào vừa mới đứng vững. Cái nào nghĩ đến. Cái kia lan lộn đầy đất Tiết Cự Tượng nhìn thấy hai người. Giống như điên gỡ ra Tuyết Quỷ Thủ ngón tay. Hướng hai người bên này bò tới. Vinh Đào Đào vừa muốn có hành động. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng. Đừng sợ, Vinh Đào Đào. Ách, tại Vinh Đào Đào toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới. Tiết Cự Tượng dùng cả tay chân. Lộn nhào đi tới trước mặt hai người. Một đầu đánh tới Dương Xuân Hy đầu gối phải. Từ Tiết Cự Tượng động tác bên trên cũng có thể nhìn ra được. Dương Xuân Hy tạo dựng phong hoa tiết nguyệt thế giới. Cũng không phải là thuần túy tổn thương chuyển vận. Bằng không mà nói, Tiết Cự Tượng cũng đã mất đi năng lực hành động. Phốc tương đương, Tiết Cự Tượng xương tiết xương đầu đâm vào Dương Xuân Hy trên đầu gối một khắc này. Hình thể khổng lồ nó, trực tiếp phá toái thành điểm điểm xương tuyết. Hướng Dương Xuân Hy chỗ đầu gối dũng mãnh lao tới. Vinh Đào Đào một mặt kinh ngạc, nhịn không được hiếu kỳ nói. Tẩu tẩu, nó cái này, ngươi trong phong hoa tiết nguyệt đều làm cái gì? Dương Xuân Hy nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình cái kia lạnh buốt đầu gối. Cùng nương theo hồn sủng mà tràn vào thể nội bàng bạc hồn lực. Nói khẽ, ta dạy cho nó một sự kiện. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy từ từ nhắm hai mắt mắt tinh tế thể nghiệm lấy. Nhàn nhạt mở miệng nói, làm thế nào mới có thể còn sống? Nha nhi u tương đương Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đều do Dương Xuân Hy ngày bình thường đối với hắn quá mức ôn nhu. Vinh Đào Đào suýt nữa quên, tàu tàu đại nhân cũng là một cái cường đại hồn võ giả. Nàng có thể đứng ở hôm nay độ cao, có được một thân quang hoàn cùng thực lực như thế. Dương Xuân Hy tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạng người. Tối thiểu đối đãi địch nhân, nàng sẽ không nương tay. Bất quá Vinh Đào Đào ngược lại là rất xác định. Tiết Cự Tượng trở thành Dương Xuân Hy hồn sủng đằng sau. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tàu tàu đại nhân sẽ đối với nó rất tốt. Dương Xuân Hy đột nhiên mở mắt. Lần này, không còn là vấn đề của nàng, mà là Vinh Đào Đào vấn đề. Dương Xuân Hy chỉ cảm thấy bên người một trận kịch liệt hồn lực ba động truyền đến. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào sắc mặt cứng ngắc, ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ. Tiết Cự Tượng thực thể hóa làm xương tuyết, hết thảy tụ hợp vào Dương Xuân Hy chỗ đầu gối, đương nhiên đã dẫn phát trình độ nhất định hồn lực ba động. Mà tại dạng này kíp nổ phía dưới, tựa hồ cũng đưa tới cái gì đồ vật ghê gớm. Ta, tấn cấp, hồn lực, Vinh Đào Đào sắc mặt căng thẳng. Đập nói lắp ba nói. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào vừa dứt lời. Một cái roi tuyết cuốn lên Vinh Đào Đào mắt cá chân. Hố sâu biên giới. Tư Hoa Niên tay cầm tiết chế trường tiên. Dùng sức hướng về sau kéo một cái. Vinh Đào Đào lập tức bay đi. Tư Hoa Niên một thanh vét được bay tới Vinh Đào Đào. Một tay kẹp ở bên hông. Nói với Dương Xuân Hy. Ngươi chuyên tâm hấp thu hồn sủng. Có chúng ta. Xem ra. Tư Hoa Niên còn không quên nhiệm vụ của mình. Vinh Đào Đào đã thông báo nàng. Muốn trông coi hắn. Trần Hồng Thường vội vàng nhìn về phía Tiêu Tự Như. Nói. Chúng ta trước tìm chỗ đặt chân. Chờ Đào Đào tấn cấp đằng sau lại đi đường. Hậu phương, Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Không cần tìm Tự Nhiên điểm dừng chân. Tự Nhiên, ngươi trực tiếp tại trên vách đá móc một động quật đi ra. Chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân. Có vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Trong thời gian ngắn, không có hồn thú dám bước vào phương này khu vực. An ổn hoàn cảnh lợi cho Vinh Đào Đào tấn cấp. Tiêu Tự Như yên lặng gật đầu. Xung quanh nhìn một chút. Cấp tốc mở ra bước chân. Vinh Đào Đào giống như con tôm đồng dạng. Bị Tư Hoa Niên chặn ngang sách trong tay. Trong mũ trùm lại là một trận nhúc nhích. Mèo tương đương, Tuyết Nhung miêu bò lên đi ra. Một đường thuận Tư Hoa Niên cánh tay bò lên trên bờ vai của nàng. Nhảy lên nàng đỉnh đầu. Màu xanh thẳm trong mắt to hàn vụ bốn phía. Bốn chỗ quan sát lấy. Hiển nhiên, Tuyết Nhung miêu nghe hiểu giáo sư bọn họ lời nói. Không cần nhân mạng lệnh. Nó đã đem tầm mắt chia sẻ cho Tư Hoa Niên. Hình ảnh cùng thanh âm cơ hồ là đồng thời truyền đến. Tư Hoa Niên mắt thấy Tiêu Tự Như tại một chỗ to lớn núi đá trước móc động quật. Cũng biết Tuyết Nhung miêu ý tứ. Liền bước chân, đi tới. Vinh Đào Đào mặc dù thân thể có chút cứng ngắc, nhưng là ý thức của hắn hay là thanh tỉnh. Cũng đang cực lực thúc giục cánh sen. Đem giữa thiên địa càng nhiều hồn lực thu nạp mà đến. Lần lượt cọ rửa thân thể của mình. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy, hắn đều biết. Hắn biết Tiêu Tự Như cưỡng ép làm ra một động quật. Biết Trần Hồng Thường chút bỏ Tuyết Hoa Lang áo khoác bằng da. Xem như chăn lông chảy trên mặt đất. Hắn cũng biết Tư Hoa Niên đem hắn thả nằm ở trên quần áo. Ngồi xếp bằng ở bên người hắn. Đồng dạng mở ra thuộc về nàng cánh sen. Trợ giúp Vinh Đào Đào hấp dẫn hồn lực. Hấp thu hồn sủng trở về Dương Xuân Hy bắt đầu ở trong động quật dẫn đốt đống lửa. Lý Liệt cùng Trịnh Khiêm Thu tại ngoài động canh gác. Mà Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường ra ngoài đi săn. Đây là cấp bậc gì đãi ngộ? Vinh Đào Đào tấn cái cấp. Như thế một đám đại thần trông coi che chở. Cũng thật sự là không có người nào. Hồn úy trung kỳ tấn cấp hồn úy hậu kỳ đêm này. Vinh Đào Đào chắc chắn ghi khắc cả đời. Rốt cục. Hắn tại hồn lực đẳng cấp phương diện bên trên, đuổi kịp thiếu niên hồn tiến độ. Thời gian dài như vậy đến nay, Vinh Đào Đào vào Nam ra Bắc, bốn chỗ chinh chiến, luôn luôn một tháng, hai tháng như thế ra bên ngoài ném. Cái này khiến hắn hồn lực đẳng cấp rơi xuống một chút. Cứ việc hồn lực khác biệt hồn pháp, ở đâu khu vực đều có thể tu hành. Nhưng vấn đề là, có được cánh sen Vinh Đào Đào. Ở trong tiết cảnh hấp thu băng tuyết hồn lực, cọ rửa thân thể là cái gì tốc độ? Hắn tại cái khác địa khu, hấp thu mặt khác hồn lực lại là cái gì tốc độ? Tự nhiên mà vậy, một mực vây quanh ở Tư Hoa Niên bên cạnh chúng tiểu hồn. Tại hồn lực đẳng cấp bên trên không kém gì Vinh Đào Đào. Đương nhiên, đây chỉ là hồn lực đẳng cấp phương diện. Nếu như tại hồn pháp đẳng cấp phương diện tương đối một chút mà nói. Tiểu hồn bọn họ thế nhưng là ngay cả Vinh Đào Đào đèn sau đều không nhìn thấy. Vinh Đào Đào tiết cảnh hồn pháp đã nhanh chạy ngũ tinh đi. Tiểu hồn bọn họ hồn pháp còn tại tam tinh lắc lư đâu. Đây chính là cánh sen mang đến chênh lệch. Dù là tiểu hồn bọn họ có Tư Hoa Niên cánh sen phụ trợ cũng vô dụng. Dù sao cánh sen nhập không phải tiểu hồn bọn họ thân thể. Vinh Đào Đào một lần lại một lần hôn mê cũng không phải không công ngủ say. Mặc dù hôn mê trong lúc đó làm trễ nải hồn lực tu hành. Nhưng hồn pháp đẳng cấp lại là lần lượt bay vọt. Qua không bao lâu, Vinh Đào Đào liền nghe đến một tia thịt nướng hương khí. Cái này mẹ nó, đây là người làm sự tình. Vinh Đào Đào cố nén không nói chuyện. Tập trung lực chú ý hấp thu hồn lực. Tư Hoa Niên lại là nhịn không được. Trực tiếp từ bỏ Vinh Đào Đào, đi ăn thịt nướng, nàng thuận tay còn cầm đi Vinh Đào Đào bao hành quân bên trong muối. Cây thì là cùng ớt bột, một khắc này, Vinh Đào Đào nội tâm là sụp đổ. Lại nói, các ngươi ăn cũng liền ăn, đừng bẹp miệng a. Cái kia a, hưởng thụ thanh âm lại là chuyện gì xảy ra. Tư Hoa Niên, ngươi còn có thể là cá nhân. Vinh Đào Đào một mặt căm tức mở to mắt. Nhìn về hướng đống lửa chỗ, còn chưa kịp tìm tới hưởng thụ mỹ vị, lẩm bẩm Tư Hoa Niên, lại trước thấy được Lý Liệt thân ảnh. Hắn ngồi xếp bằng tại đống lửa trước, trong ngực còn ôm một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Tiết Tiểu Vu. Cực kỳ giống phụ thân ôm trong ngực nữ nhi bộ dáng. Tiểu Bất Điểm cái kia một đôi trong bàn tay nhỏ, bưng lấy một khối lớn thịt nướng sắp xếp, thậm chí so với nàng mặt còn muốn lớn. Chỉ gặp nàng bưng lấy thịt than tại bên miệng, cắn từng miếng nhỏ, Tiết Chế mũ trùm dưới. Cái kia một đôi trắng xóa con mắt cảnh giác đánh giá chung quanh. Ngẫu nhiên cùng một vị nào đó giáo sư ánh mắt đối mặt, nàng sẽ kinh hoàng dịch ra ánh mắt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn một lần lại một lần hướng Lý Liệt trong ngực co ro. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Tiết Tiểu Vu lưu luyến không rời bưng lấy thịt than, quay người ngẩng đầu lên, đem thịt than đưa đến Lý Liệt bên miệng. Hiển nhiên, Tiết Tiểu Vu còn tại cố gắng thích ứng lấy sự an bài của vận mệnh. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đoàn đội, cố gắng tìm kiếm lấy chính mình sinh tồn được đường. Lý Liệt chỉ là cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Tiết Tiểu Vu chính mình ăn. Ngao ô tương đương, Tiết Tiểu Vu vội vàng cắn một cái xuống dưới. Nhìn thật là đói chết, nhìn thấy một màn này, Vinh Đào Đào tâm đều muốn hóa. Đến tương đương Vinh Đào Đào nội tâm vừa sụp đổ, hiện tại lại hóa, ân. Đoán chừng hắn không cứu nổi. Cuối cùng của cuối cùng, hay là nhà mình tẩu tẩu thương người. Tại Vinh Đào Đào trông mong nhìn soi mói, Dương Xuân Hy nhặt lấy một khối thịt nướng sắp xếp đi tới, lần lượt kéo xuống đến miếng thịt, đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Vinh Đào Đào cảm động đến rơi nước mắt. Đối với cái này, trong lòng của hắn chỉ có một câu: ngài muối thả ít. Vinh Đào Đào rất muốn nói, nhưng hắn lại không dám nói, sợ biết duy nhất cho mình ném ăn người quay đầu liền đi. Muối thiếu liền thiếu đi đi. Tiết Hoa Lang chất thịt cũng không tệ lắm, phụ cận tương đối lớn trong một vùng khu vực cũng sẽ không có hồn thú tồn tại. Cũng không biết Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường hai vị chạy bao xa, mới đuổi kịp như vậy một đầu Tiết Hoa Lang. Vinh Đào Đào đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng ghi ở trong lòng. Ra lại trinh mà nói, dọc đường thuận tiện đánh chút thịt rừng trực tiếp mang lên, tiết kiệm tin tức manh mối, chân sau lại ra ngoài đi săn. Trọn vẹn hai canh giờ qua đi, nội thị hồn đồ bên trong rốt cục truyền đến tấn cấp tin tức. Hồn lực tấn cấp, hồn úy hậu kỳ, vạn hạnh, chỉ là đẳng cấp nhỏ đột phá, thời gian sử dụng không hề dài. Cái này nếu là hồn úy đột phá hồn giáo mà nói, cái kia Vinh Đào Đào đoán chừng phải một mực nhìn Tư Hoa Niên ăn thịt nướng. Không chờ hắn tấn cấp, sợ là liền sẽ bị thèm điên. Trên thực tế, hai canh giờ cũng đầy đủ Vinh Đào Đào nổi điên. Tấn cấp trước tiên, hắn điên cuồng xông về đống lửa thịt nướng, kém chút một đầu đâm vào trong đống lửa. Tư Hoa Niên tồn tại xem như có lợi có hại đi. Lợi một mặt, chính là giáo sư bọn họ đã sớm vào ăn hoàn tất, mà Tư Hoa Niên lại một mực tại ăn, đống lửa còn tại đốt, thịt sói còn tại nướng. Tệ một mặt, ân, con Tiết Hoa Lang này tựa hồ cũng không dư thừa gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.